phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, đệ 57 trang. Quy tắc cùng giọng nói nhắc nhở không phải một cái duy độ đồ vật. Tây Vũ nói: Ngươi hoài nghi đương nhiên là có đạo lý. Cho nên ta kiến nghị các ngươi nghe ta tin tức. Làm ta đi trước tìm tòi. Triệu Trúc Xanh chất vấn: Ngươi lại muốn cướp cái gì tiên cơ? Tây Vũ: Ta chỉ là kiến nghị. Ngươi cũng có thể không nghe ta. Triệu Trúc Xanh không tỏ ý kiến. Tây Vũ trước sau như một mà vân. Đạm Phong khinh: Chúng ta mấy cái hiện tại không có gì đối lập thân phận. Hơn nữa hiển nhiên là bị NPC nhóm nhằm vào. Cho nên tốt nhất cho nhau chiếu cố một chút. Hơn nữa ngàn vạn đừng nghe NPC nói hưu nói vượn. Ngô Chí bị hắn ánh mắt xem đến chột dạ. Triệu Trúc Xanh mang cười đánh giá: Từ hướng dẫn du lịch vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Ngô Chí nháy mắt phải trả lời. Dù sao đều ở một cái trên thuyền. Ta cũng sẽ không tùy tiện phản bội đại gia. Tây Vũ không có ép hỏi. Chỉ là nói. Ai cũng không phản bội ai. Hẳn là an toàn nhất lựa chọn. Sao thả câu hoạt động trừ bỏ cấp cơm chiều thêm cơm ngoại. Thật sự không có gì hữu dụng thu hoạch. Lữ hành phân đội nhỏ trạng vạng khi liền như kế hoạch trở về dân túc lạnh như băng ngầm phòng trước. Sau như một mà không thú vị, Tây Vũ không chịu ngồi yên. Ở phòng khách góc nhìn đến Bồi A Lam chơi cờ nhảy thanh gì. Liền dò hỏi nói, Chu Phương Phương thi cốt thu đi nơi nào? Cái loại này đồ vật, ta làm lão ca hỗ trợ thu hồi tới. Chờ công ty bảo hiểm người tới lại nói. Thanh gì mí mắt cũng chưa nâng. Đối Tây Vũ không có gì hứng thú dường như Tây Vũ không hiểu nàng thái độ biến hóa. Đảo cũng không nhiều lời. Xoay người lại đi phòng bếp tìm kiếm đầu bếp. Sao đang ở quát vầy cá vương ca đối người chết sự không? Chút nào để ý. Thực dứt khoát mà trả lời nói. Kia xương cốt sạch sẽ. Ta trang đến hộp tác kho hàng. Người cảm thấy hứng thú liền đi nhìn một cái. Tây Vũ truy vấn. Mỗi lần lữ khách tới. Đều sẽ có tử vong sự kiện phát sinh sao? Thực người kiến nháo đến hung. Khó tránh khỏi. Vương ca đem cá thuần thục xử lý xong. Duỗi tay ném ở chậu. Lại ổn định vững chắc đi bắt một khác điều. Tây Vũ ngồi xổm xuống thân. Người nơi này có hay không càng tốt ngư cụ? Ta câu một ngày cũng chưa cái gì đặc thù thu hoạch. Vương ca tràn đầy giữ tợn mặt biểu tình không? Nhiều lắm. Mua đồ và tìm cửa hàng trưởng. Ta chỉ phụ trách nấu cơm. Tây Vũ thấy cùng này NPC hỏi thăm không ra cái gì. Chỉ có chuẩn bị chạy lấy người, chậm đã. Vương ca ngoài ý muốn xoa xoa tay. Từ túi quần móc ra cái sáng lên xúc sắc. Bất quá ta này đảo có một cái khác thứ tốt. Là phía trước khách nhân rơi xuống. Người muốn hay không? Hai cái thêm liền bán cho ngươi. Tây Vũ vừa muốn cự tuyệt. Lại nghe đến hệ thống nhắc nhở tâm tưởng sự thành xúc sắc. Sử dụng sau nhưng cùng trước mặt điểm tối cao người chơi đổi thành điểm hữu nghị nhắc nhở. Người chơi điểm cũng không bình quân. Người lạc hậu. Nói không tâm động là không có khả năng. Nhưng có Chu Phương Phương thảm án ở phía trước. Tây Vũ còn không đến mức từ bỏ lý trí. Không cần. Ta chính mình sẽ nỗ lực. Vương ca nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Còn có 3 ngày. Người lữ hành liền kết thúc. Tây Vũ gật đầu. Là. 3 ngày có thể phát sinh rất nhiều sự. Đủ để điên đảo càn khôn. Ta sẽ không tiêu tiền mua ngươi đồ vật. Vương ca không sao cả mà đem đạo cụ thu hồi tới. Tiếp tục ngồi xổm xuống thân thu thập cá. Không quan hệ. Thay đổi chủ ý thời điểm ngươi có thể tới tìm ta. Tây Vũ gật đầu. Vừa muốn lui về phía sau chuẩn bị rời đi. Lại nghe hệ thống lần thứ 2 nhắc nhở. Không thể đem kỳ ngộ đạo cụ tin tức chia sẻ cấp người. Chơi khác. Nếu không khấu 2 phân cái này khoảnh khắc, Tây Vũ rốt cuộc minh bạch Ngô Chí phía trước vì sao ấp úng. Cũng ý thức được có lẽ mỗi cái người chơi đều có khả năng gặp mặt lâm cái này lựa chọn, điểm có cao, có thấp, có thể trực tiếp cùng tối cao đổi. Kia cuối cùng một cái sử dụng đạo cụ người nhất thích hợp. Logic tuy rằng là cái dạng này, nhưng không đơn giản như vậy ngốc nghếch này xúc sắc khẳng định cùng sáng sớm kia bói toán bài thượng. Tiểu hoa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tây Vũ rất tin hết thảy đều là mồi. Chỉ là chính mình cũng không xác định. Ngô Chí kia tiểu tử có hay không thượng câu bị lừa, sao Vân Đài Viên khu, Đỉnh Tầng Hoàn Trạng sinh hoạt khu, chủ bá ký túc xá, nhiệt tâm người xem La Hy lại mở ra phát sóng trực tiếp. Lần này hắn một mình xem không đã ghiền. Còn ước thượng thiết huyết khuê mật từ thỏ kiều chân dài ở trên sofa tấm tắc nói. Không rõ lúc này công ty đang làm cái gì. Thế nhưng ở khảo hạch cục cố ý hố người. La Hy trầm tư một lát, trả lời nói, có thể là có bên trong lựa chọn phương án tối ưu danh sách. Công bằng không công bằng, chúng ta lại không tư cách kháng nghị, không nên a. Từ thỏ vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên cười hì hì nói, muốn hay không cấp tiểu chủ bá tạp cái lễ vật nhắc nhở một chút. Ta nghe nói không ít chuyện quá khứ, đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Bị loại trừ đáng tiếc đâu, La Hy nhướng mày. Chỉ có người xem có thể tạp. Cần thiết vì cấp thấp cục mạo hiểm. Không cần phải mạo hiểm a. Ta có biện pháp. Từ thỏ bỗng nhiên đứng lên nói. Ta đi tìm Bạch Chánh ra cái bài vị phát sóng trực tiếp đi. Sau 3 cái giờ sau. Từ thỏ tiểu tỷ tỷ ăn mặc thấp ngực lễ phục dạ hội ở nháo quỷ lâu đài trong trò chơi khóc chít chít. Ta mới vừa thu cái tiểu đồ đệ. Kêu Tây Vũ. Hắn đang ở khảo hạch phát sóng trực tiếp đâu. Ta sợ hãi hắn bị loại trừ. Hắn bị loại trừ ta cũng không nghĩ tiếp tục chơi. Nếu ta là cái người xem. Có thể cho hắn soát lễ vật đề cái tỉnh nên thật tốt a. Tiểu tỷ tỷ chó săn mê đệ. Chuyên gia chủ bá Bạch Khởi đứng ở nàng đối diện. Ngoặc kép. Từ thỏ lau nước mắt chớp chớp mà nhìn hắn. Bạch Khởi căng ra đầu phối hợp hỏi. Người xem cũng không thể nhắc nhở cốt truyện a. Người tưởng soát cái gì lễ vật. Từ thỏ lập tức lau khô mặt. Lộ ra cái tiên nữ gương mặt tươi cười. Hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên như vậy. Tại tuyến làm tiền. Chương 26 tham lam dân túc không năm dân. Túc phòng cũng không nhiều. Đại bộ phận đều bị Tây Vũ quan sát quá. Trừ bỏ lão bản nhà ở. Đến nay trò chơi quy tắc đều rất mơ hồ. Có thể hay không có mấu chốt tin tức giấu ở bên trong đâu. Mà lão bản tại đây chàng trong trò chơi sở sắm vai lại là cái gì nhân vật? Hắn cáo biệt đầu bếp Vương ca sau. Không khỏi đi đến Lily trước cửa. Nhìn chằm chằm mặt trên đồng khóa như suy tư gì. Hết chương.